Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 212, Hồng Hoang Lĩnh đặc biệt. Có điều sống lại giả Đường Mục trong ký ức thật giống không có lãnh địa thăng cấp sản sinh bảy màu. Cải tạo ánh sáng có thay đổi tăng lên tư chất tác dụng. Nếu là có, thế giới kia đã sớm đồn đại. Hơn nữa nếu là lãnh địa thăng cấp sản sinh bảy màu ánh sáng không chỉ có thể tăng cao tu vi thực lực, càng là có thể thay đổi tư chất. Thế giới kia 3.000 năm thế giới, Z quốc lĩnh đã sớm nhất thống thế giới, coi như không thể nhất thống thế giới. Nhưng nhất thống Z quốc là không có vấn đề chút nào, nhưng sống lại giả Đường Mục trong ký ức. Mãi đến tận sống lại trước, thế giới hủy diệt thời khắc, thế giới kia Z quốc lĩnh đẳng cấp mới đạt đến thành lĩnh trình độ. Liền chư hầu lĩnh đều không có đạt đến, Đường Mục trong lòng bắt đầu nghi hoặc. Âm thầm nghĩ, lấy suy đoán của hắn, Hồng Hoang lĩnh loại này thăng cấp thì sản sinh cải tạo ánh sáng có thay đổi tăng lên tư chất năng lực, rất khả năng là độc nhất vô nhị, bằng không không có đạo lý sống lại giả Đường Mục trong ký ức không có liên quan với như vậy tin tức. Hơn nữa nếu là mỗi một cái lãnh địa thăng cấp cải tạo sản sinh bảy màu cải tạo ánh sáng đều có tăng lên tư chất tác dụng, như vậy quả thực chính là mở quải. Coi như hắn cái này lãnh địa mọi người tư chất đều vì ép cấp, cũng có thể đang không ngừng tăng lên bên trong, làm cho những người này tư chất không ngừng tăng lên, mà lãnh địa tiến hóa giả tư chất không ngừng tăng lên, mang đến chính là thực lực tăng lên, mà tiến hóa giả thực lực tăng lên lại có thể cho tới nhiều tư nguyên hơn đến kiến thiết lãnh địa, do đó hình thành tốt tuần hoàn. Bình thường lãnh địa ở thành cấp một trước còn nói được, tăng lên chỉ cần số mệnh trị tích lũy đầy đủ là được. Nhưng từ chấn lĩnh thăng cấp đến thành lĩnh thì cần muốn một loại cao cấp bảo vật. Loại bảo vật này đẳng cấp ít nhất phải là cấp 3 linh khí cấp bậc bảo vật. Loại bảo vật này một khi dung hợp, món bảo vật này liền biến mất rồi. Mà cái này lãnh địa sẽ nắm giữ cái này bảo vật bên trong một ít thuộc tính công năng. Bình thường bạch kim lĩnh có thể hoàn toàn dung hợp được món bảo vật này hoàn chỉnh thuộc tính. Hoàng kim lĩnh dung hợp thời điểm, món bảo vật này nào đó hạng thuộc tính khả năng biến mất. Bạch ngân lĩnh biến mất càng nhiều. Đến cuối cùng hắc thiết lĩnh chỉ có thể dung hợp món bảo vật này một cái nào đó hạng thuộc tính. Cho nên nói lãnh chúa lệnh bài đẳng cấp càng cao, được chỗ tốt càng nhiều. Bắt đầu chênh lệch không lớn, càng đi về phía sau chênh lệch càng lớn. Hơn nữa Đường Mục phỏng chừng bạch kim lãnh chúa lệnh bài loại này lệnh bài không chỉ có số lượng hy hữu có hạn, càng phi thường làm khó. Đường Mục cũng là ở mặt thế không đến bao lâu liền giết chết thiên đạo hóa sinh sinh mệnh như vậy nghịch thiên chiến tích, do đó được thiên địa bản nguyên khen thưởng mới có thể có được một khối bạch kim lệnh bài. Người phía sau Đường Mục phỏng chừng muốn có được bạch kim lệnh bài là phi thường khó. Trở lại chuyện chính, lãnh địa từ thăng cấp đến thành lĩnh bắt đầu đều cần các loại điều kiện. Thăng cấp đến thành lĩnh cần cấp 3 trở lên bảo vật, thăng cấp đến chư hầu lĩnh cần khác một cái bảo vật quý giá. Cái này bảo vật vậy thì là có chứa lĩnh vực thuộc tính bảo vật, hoặc là thế giới chi tâm money bình thường dùng có chứa lĩnh vực thuộc tính bảo vật, liền có thể làm cho chư hầu lĩnh tự thành lĩnh vực. Mà nếu là sử dụng thế giới chi tâm thăng cấp, rất có thể khiến đến lãnh địa ở chư hầu lĩnh thời điểm liền có thể tự thành một giới. Cái kia có phải là nói ở thăng cấp đến thành thời điểm dung hợp thế giới chi tâm liền có thể làm cho lãnh địa tự thành một giới? Đường Mục trong lòng âm thầm suy đoán. Có điều hắn cho rằng loại này suy đoán rất khả năng là thật sự. Có điều Đường Mục lại cảm thấy, nếu là ở thành lĩnh dung hợp thế giới chi tâm là không có lời. Bởi vì thành lĩnh dung hợp bảo vật hình thành thuộc tính, rất khả năng chính là cái này lãnh địa tự thành một giới thì hóa thành đặc thù quy tắc. Đây là một loại may mắn lợi. Nếu là sớm dung hợp thế giới chi tâm, tương đương với vứt bỏ loại này phúc lợi, là không thể là money. Có điều chư hầu lĩnh thời điểm dung hợp thế giới chi tâm không chỉ có sẽ không ảnh hưởng, trái lại có nhiều chỗ tốt. Dù sao lĩnh vực kỳ thực chính là thế giới nhược hóa bản mà thôi. Đường Mục không ngừng ở lãnh chúa chi trong lòng kiểm tra lãnh địa thăng cấp các loại quy tắc, các loại chú ý sự hạng, các loại bí ẩn. Rốt cục hắn ở này vô số trong tin tức phát hiện bạch kim lãnh địa tính đặc thù. Vậy thì là bạch kim lãnh địa thăng cấp ánh sáng sở dĩ có tăng lên tư chất tác dụng, nhưng là bạch kim lãnh chúa lệnh bài tăng lên cơ thể sống tư chất thuộc tính mang đến sản phẩm phụ. Loại này phó sản tác dụng ở cuối cùng lãnh địa hóa thành một giới thời điểm, trở thành lãnh địa thế giới một thuộc tính đặc biệt, quy tắc. Hơn nữa không phải mỗi một cái bạch kim lãnh địa đều có thể có được tăng lên cơ thể sống tư chất thiên phú cấp 1 như vậy thuộc tính. Cái khác bạch kim lãnh địa rất có thể sẽ có cái khác thuộc tính đặc biệt. Đường Mục sở dĩ cái này bạch kim lãnh địa có này một cái thuộc tính đặc biệt là nhân là thứ nhất cái thành lập lãnh địa, địa cầu bản nguyên ban tặng. Nói cách khác, đây là cái thứ nhất thành lập bạch kim lãnh địa phúc lợi. Thứ hai thành lập bạch kim lãnh địa tồn tại. Bạch kim lãnh địa thuộc tính số lượng rất khả năng không kém, nhưng thuộc tính chất lượng rất khả năng kém một đẳng cấp. Đây là đệ nhất mang đến phúc lợi. Đường Mục bao lúc này nơi nào không hiểu, địa cầu tiến vào vô lượng lượng kiếp, rất nhiều đặc thù số 1 đều sẽ có đặc thù khen thưởng, có chút là ẩn dấu khen thưởng, coi như bị khen thưởng giả cũng rất khó phát hiện, nhưng cũng được chỗ tốt rất nhiều. Có là số mệnh khen thưởng, các loại khen thưởng, cái thứ nhất rồi cùng mặt thế trước hồng hoang trong tiểu thuyết rất nhiều lần thứ nhất có công đức khen thưởng là như thế. Cư Đường Mục biết mặt thế trước hồng hoang trong tiểu thuyết cái gọi là công đức kỳ thực chính là lực lượng bản nguyên, mà nơi này thế giới địa cầu đương nhiên sẽ không tiêu hao chính mình bản nguyên đi khen thưởng chúng sinh. Như vậy chỉ có thể làm cho địa cầu bản nguyên giảm thiểu, đối với địa cầu phát triển rất bất lợi. Có điều khen thưởng không thể không có, vì lẽ đó căn cứ công bằng nguyên tắc, những phần thưởng này sẽ hóa thành các loại chỗ tốt. Những chỗ tốt này thậm chí vượt qua công đức, cũng chính là lực lượng bản nguyên khen thưởng tác dụng. Có điều tuy rằng đệ nhất có đông đảo chỗ tốt, nhưng muốn có được đệ nhất không phải dễ dàng như vậy. Dù cho Đường Mục nắm giữ một cái khác thế giới song song, Đường Mục ký ức đến hiện tại đều chỉ được đến cái thứ nhất thành lập lãnh địa cái này số 1. Có thể thấy được độ khó. Rất nhiều số 1 cũng không chỉ là đệ nhất là được. Đệ nhất còn muốn làm cho cái này đệ nhất xuất hiện có thể làm cho địa cầu bản nguyên có thể rất lớn tăng mới sẽ có khen thưởng. Nói cách khác, nếu là cái này đệ nhất đối với thiên địa không có lợi, không có làm ra cống hiến, dựa vào cái gì thiên địa hội khen thưởng ngươi? Mà Đường Mục từ lãnh chúa chi tâm đông đảo trong tin tức biết được, cái thứ nhất thành lập lãnh địa có thể làm cho bắt đầu tiến hóa địa cầu bản nguyên tăng nhiều. Hơn nữa cái thứ nhất thành lập lãnh địa đẳng cấp càng cao, có thể tăng cường địa cầu bản nguyên càng nhiều. Nếu là cái thứ nhất thành lập chính là hắc thiết đẳng cấp lãnh địa, chỉ có thể làm cho địa cầu bản nguyên tăng cường một phần vạn. Thanh đồng đẳng cấp lãnh địa, chỉ có thể làm cho địa cầu bản nguyên tăng cường 1% money, chỉ có cái thứ nhất thành lập. Bạch ngân đẳng cấp lãnh địa, mới có thể làm cho địa cầu bản nguyên gia tăng gấp đôi. Mà cái thứ nhất thành lập chính là hoàng kim đẳng cấp lãnh địa, có thể làm cho địa cầu bản nguyên tăng cường gấp 100 lần. Nếu là cái thứ nhất thành lập chính là bạch kim đẳng cấp lãnh địa, địa cầu bản nguyên có thể tăng cường gấp 1 vạn lần. Gấp 1 vạn lần bản nguyên tăng cường, chẳng trách Đường Mục lãnh địa phải nhận được nhiều như vậy chỗ tốt. Hết chương.